nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm trăm năm khiến nàng tin tưởng Lâm Phù Phong vô điều kiện, cũng không lộ ra chút nào bất mãn. Nàng nghĩ Lạc Thanh Linh đã sớm xuất giá, có lẽ thật sự gặp chuyện gấp mới tìm đến hắn. Hơn nữa, Phù Phong từng nói rõ ràng, hắn không còn tình cảm với Lạc Thanh Linh nữa. Vậy thì, nàng cần gì phải nhỏ nhen ngăn cản bọn họ nói chuyện. Thế nhưng, khi Lâm Phù Phong nhẹ giọng nói một câu "xin lỗi", tim nàng vẫn không khỏi siết lại. Nhìn bóng lưng Lâm Phù Phong rời đi cùng Lạc Thanh Linh, nàng khẽ hừ một tiếng, dựa vào cột đá nơi cổng tông môn, lẩm bẩm, chỉ là vài lời thôi mà, ta chờ được. Và rồi, nàng chờ nửa tháng, Lâm Phù Phong ban đầu thật sự không định gặp Lạc Thanh Linh, bởi trong lòng hắn vẫn còn hận. Thế nhưng khi nàng thật sự xuất hiện trước mắt hắn, gầy gò, tiêu tụy, ánh mắt như sắp khóc, thì sự căm hận kia bỗng như tan biến phần nào. Hắn cho nàng một cơ hội, chỉ nghĩ là để kết thúc triệt để mối duyên cũ. Ai ngờ, một lần gặp lại, lại là khởi đầu cho vô tận tai họa. Lạc Thanh Linh đến tìm hắn là để cầu cứu. Nàng nói, tộc họ Lạc những năm gần đây liên tục bị yêu tà quấy nhiễu, gần đây còn bị phát hiện nơi ẩn náu, bị đại khai sát giới, cầm tù vô số người, chỉ còn mỗi nàng may mắn thoát thân. Lâm Phù Phong nghe xong vẫn thản nhiên, thậm chí hơi lạnh nhạt. Ngươi có thể tìm môn phái của phu quân ngươi giúp đỡ. Lạc Thanh Linh chỉ cười khổ, môn phái của phu quân ta đã sớm suy bại, nay cả thiên hạ đều biết đến kiếm thần Lâm Phù Phong, ai còn nhớ đến cái tiểu môn tiểu phái của phu quân ta nữa. Cho nên, ngươi đến tìm ta mà không tìm các đại môn phái khác, là bởi vì thân phận kiếm thần của ta đối với ngươi có giá trị. Lạc Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, nàng nghe ra sự mỉa mai trong lời Lâm Phù Phong, và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng chợt ngấn lệ, giọng khẽ run, "Huynh, vẫn còn hận chuyện năm xưa sao? Ta, ngươi có lẽ đã hiểu lầm." Lâm Phù Phong lạnh lùng cắt lời, ánh mắt rời khỏi nàng, lặng lẽ nhìn về phương xa, nơi Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đang đứng đợi trong nắng sớm. "Ta chỉ thấy, người ta hiện tại đều đã có gia thất, việc ta ra tay tương trợ, sợ rằng không thích hợp, nhưng hiện tại chỉ có huynh là có thể giúp ta." Phù Phong, xem như nể tình xưa nghĩa cũ, ta cầu huynh giúp một lần, nếu chậm thêm nữa, Lạc thị nhất mạch thực sự sẽ không còn tồn tại. Thấy hắn trầm mặc không nói, Lạc Thanh Linh rốt cuộc không nhịn được mà cuống lên, gần như bật thốt, "Phải, năm đó quả thật ta đã phụ huynh, là lỗi của ta có mắt không trong, tham phú phụ bần, nhưng lần này, yêu tà bắt người của Lạc thị, chính là tên Huyền Vũ Ma Quân chúng ta từng cùng nhau đối địch thuở ấy. Hắn không dám động tới huynh, lại không chịu buông tha ta. Nếu nói đúng, hắn là do huynh mà tìm đến Lạc thị, huynh không phải sắp thành thân với người kia sao?" "Phù Phong, ta xin huynh lần này, giúp xong rồi, ta lập thệ vĩnh viễn không quấy rầy. Chúng ta ân oán xóa sạch, từ đây không còn nợ nần." Lâm Phù Phong khẽ nhíu mày, hắn dao động, kẻ bắt người của Lạc thị, Huyền Vũ Ma Quân, chính là ác ma từng khiến hắn và Lạc Thanh Linh cùng nhau rơi xuống tuyệt cảnh, và cũng là nguyên nhân hắn rơi xuống vực sâu, lưu lạc vào Thần Nông Cốc. Nếu là ngày xưa, hắn tuyệt sẽ không ra tay, nhưng giờ đây với tu vi luyện hư, diệt một Huyền Vũ chẳng qua chỉ là giơ tay nhấc kiếm. Hắn nghĩ, giết Huyền Vũ rồi về ngay, lúc đó trời còn chưa ngả chiều, vẫn có thể cùng Nhiêu Hoa dạo thuyền, thưởng cảnh như lời hứa. Nhưng hắn đã quá coi thường. Trong quá trình đối kháng, Lạc Thanh Linh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Vũ. Lâm Phù Phong vì cứu Lạc Thanh Linh mà phải hứng chịu một đòn nặng nề. Cuối cùng, Mặc dù hắn giết được Huyền Vũ, nhưng cũng bị thương và ngất xỉu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã là chiều ngày thứ ba. Trong lòng lo lắng, hắn lập tức nghĩ đến Nam Lĩnh Chiêu Hoa, muốn rời đi nhưng vì vết thương quá nặng, lại bị Lạc Thanh Linh đỡ về giường. Người yên tâm, ta đã sai người mang thư đi cho Nam Lĩnh tiểu thư rồi. Biết ngươi không muốn để nàng lo lắng, nên ta đã nói ngươi bị việc gì đó ngăn cản, không thể về ngay được. Xin lỗi, vì chúng ta là tu sĩ đan dược của Tử Tiêu phủ, ta cũng không thể tiết lộ nơi ở của chúng ta. Lạc gia đã không thể chịu nổi lần tổn thất này nữa rồi. Lần này, Lạc gia chịu tổn thất quá lớn. Phu quân của Lạc Thủy Vi cũng bị Huyền Vũ tra tấn đến chết. Sắc còn không toàn vẹn, nàng ấy cố gắng nở một nụ cười với Lâm Phù Phong. Rồi đột nhiên hỏi, ngươi có hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận vì năm xưa cố chấp muốn cứu người trong tay Huyền Vũ. Nói thật, thật buồn cười, chúng ta hai người chỉ là tu sĩ trúc cơ, lại dám đối đầu với ma quân. Mà Huyền Vũ lại là người có lòng báo thù sâu sắc nhất trong tay ma quân. Chúng ta hai người không chết trong tay hắn quả thật là may mắn. Nàng nói xong, rồi bắt đầu khóc, lấy tay che mặt, nghẹn ngào. Nếu như lúc đó ta biết, lòng tốt ngày xưa sẽ đổi lại sự diệt vong của Lạc gia. Phù Phong, ta sẽ không cứu người. Ta thà để những đứa trẻ đó chết trong tay Huyền Vũ. Chỉ tiếc, ta thật sự hối hận, rất hối hận. Cách chương.